Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người ở lại nhìn xem tình hình. Bảo an vừa nói, vừa lắc đầu. Tôi thấy chúng ta chắc là không lấy lại được tiền lương rồi. Tôi cũng cần phải đi tìm việc khác thôi. Sao đột nhiên lại như thế? Tôi thi chuyện để lờ mờ. Chuyện này một chút dấu hiệu cũng không có. Hai ngày trước, ông chủ còn nói về cô làm tốt dự án lần này. Đến Tết sẽ tăng tiền thưởng cho cô. Chỉ chớp mắt, người bỏ chạy rồi sao? Cô không tin lắm, đúng là lúc đi vào bên trong khi nghe ngóng phát hiện ông chủ quả thật chạy mất rồi. Người này lập tức cũng sẽ bị chính phủ nghiêm phong. Lòng dạ quá hiểm độc rồi. Tôi thì nghiến sang nghiến lợi. Công trình của đang phụ trách đã gần hoàn thiện rồi. Cô vốn trông cậy vào đó đến trích phần trăm giúp bà nội mua một căn nhà mới tốt một chút. Bằng không cùng với Hà Gia phân chia tài sản, lại không biết muốn đợi bao lâu. Hiện tại đều đã xong rồi. Nóc nhà bị thủng còn gặp mưa suốt đêm. Lúc này tôi thi nhận được cuộc điện thoại của hàng xóm gọi bà nội cô gọi tới. Thì, mẹ chồng và chồng cô đến đây náo loạn. Cô mau tới nhanh. Bà nội cô tình hình không tốt lắm. Ba gái hàng xóm còn không biết rõ chuyện tôi thì đã ly hôn. Nghĩ rằng vợ chồng cô gây gổ, làm phiền đến bà nội ở nhà. Tôi thì sắc mặt trắng nhợt, quay đầu lại co càng chạy. Cô vừa chạy vừa gọi 100. Bây giờ cô tuyệt đối sẽ không như vậy mà chịu bỏ qua. Mẹ, cảnh sát đến đấy. Hà Chí Tường chạy đến sân cửa nhìn một phen, vội vàng chạy về nói chuyện với Phố Tuyết Trần. Phố Tuyết Trần thu hồi cánh tay đang chỉ vào Phương Ngọc Hoa. Bà nội cô, hướng bên ngoài nhìn lại. Sao lại có chuyện như vậy? Ai dám nhiều chuyện xen vào việc nhà người khác mà dám báo cảnh sát? Không đem Hà ra chúng ta để vào mắt đúng không? Là tôi báo cảnh sát đấy. Từ ngoài sân cửa truyền đến một âm thanh lạnh như băng. Tô Thi cùng một vị cảnh sát cùng nhau đi đến. Tô Thi không nghĩ tới lần này báo cảnh sát, lại là vì mấy ngày hôm trước cô đi báo án tiếp nhận hồ sơ cáo trạng của cô. Vì thế hai người liền cùng nhau đi đến. Tiểu tiện nhân, cô rốt cục đến đây. Phố Tuyết Chân cùng với Hà Chí Tưởng vừa thấy Tô Thi đến, mắt liền đỏ lên. Nếu không có cảnh sát ở đây, nhất định xông lên trước đánh cho cô một cái tát. Tô Thi nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, ba chân bốn cẳng đi đến bên cạnh Phương Ngọc Hoa. Bà nội, người không sao chứ? Bà nội không có việc gì, cháu ngoan, con đi trước. Bà nội có thể ứng phó. Bà nội, chúng ta không sợ. Tô Thi nâng bà nội của mình dậy, hốc mắt ướt át. Từ nhỏ đến lớn, bà nội vẫn luôn nhờ vậy che chở cho cô, vì cô đã chịu quá nhiều ủy khuất rồi. Bây giờ cô tuyệt đối không lại làm cho người ta khi dễ. Cảnh sát Vương, cô vừa rồi cũng nghe được bọn họ mắng có bao nhiêu khó nghe. Bà nội tôi đã hơn 70 tuổi, mấy ngày hôm trước vừa mới bị bọn họ làm cho tức giận đến ngất xỉu, phải đưa đi bệnh viện. Hiện tại bọn họ rõ ràng muốn đem người bước tới chết. Tôi tố cáo bọn họ, cái gì là cố ý đả thương người, đã đủ bằng chứng hay chưa? Tôi thì nói với vị cảnh sát tiếp nhận hồ sơ. Thôi thả đang chết, cô nói bậy cái gì? Hà Chí Tường làm bộ, muốn tiến lên đánh Tô Thi. Cảnh sát Vương không nói hai lời, liền lấy còng tay khảo trụ cổ tay hắn. Trước mặt cảnh sát còn dám đánh người. Cái này là tội cố ý đả thương người, là chứng cứ xác thực rồi. Người làm cái gì? Mó thả con trai ta. Biết chúng ta là ai không? Phù Tuyết Trần biến sắc, cất bước lên phía trước bắt lấy còng tay la lớn. Cảnh sát Vương mặt không chút thay đổi nhìn bà ta. Tôi mặc kệ các người là ai. Cũng chẳng là người sống đến trên đất nước này thì phải tuân theo pháp luật. Chả lẽ các người còn muốn đánh luôn cảnh sát hay sao? Một đám tội danh chụp xuống, Phù Tuyết Trần cũng ù mê. Bà ta lập tức phản ứng kịp chỉ vào cảnh sát Vương cùng với Tô Thi mắng. Các người là cùng một phe hay sao? Cảnh sát Vương triệt để phát hỏa, nói với mấy cảnh sát phía sau. Đem hai người này mang về sở cảnh sát cho tôi. Vị này cùng với Tô Thi mới gặp mặt, đây là lần thứ hai mà thôi. Mấy ngày hôm trước Tô Thi báo án với cô, nói cô ấy bị chồng mình hạ thuốc. Tuy đồng tình, nhưng là cô không có biện pháp giúp gì được. Hiện tại nhìn thấy chồng và mẹ chồng của cô đối xử với cô như vậy, trong lòng cảnh sát Vương liền càng thêm phẫn nộ thay. Mang đi. Loại mẹ chồng và chồng ác độc như thế này, không tạm giam trước 48 giờ, thực tế có lỗi với quần chúng nhân dân. Tôi tiểu thư, lão nhân gia, phiền toái hai vị theo chúng tôi cùng đi cục cảnh sát lấy lời khai. Cảnh sát Vương đối với tôi thì lên tiếng chào hỏi, liền cùng đồng nghiệp đè ép cưỡng chế mẹ con Hà Thị đi tới. Người có biết chúng ta là ai không? Chúng ta là người của Đoàn gia. Có người dám bắt chúng ta sao? Buông chúng ta ra. Phố Tuyết Chân mắng to. Con trai của bà ta bị biến thành tàn phế không nói, Đoàn Ngọc Lộ vẫn còn đỏ liều hơn. Chuyện này bà ta thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net